Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, cơ hội. Hắn một hơi lao ra thiên thần trận, rời đi huyết thần giáo. Thiên thần trận bên trong không thể vượt qua không gian nhưng có thể triển khai đại viên kính trí. Theo lý thuyết, thiên thần trận nên khắc chế thần thông. Nhưng hắn bây giờ hồn phách chi tráng dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa có thiên tinh động hư thuật gia trí. Đại viên kính trí thật là mạnh mẽ tới trình độ nhất định. Cũng không có bị khắc chế. Hắn rời đi huyết thần giáo sau. Lóe lên đến bên cạnh ngọn núi. Khoanh chân ngồi một lúc. Nhìn thấy Châu Phiếm Chu đuổi theo Tống Chi Phàm. Lại cho hắn một trường. Tống Chi Phàm không tránh không né mạnh mẽ tiếp được một trường này. Sau đó dựa vào trưởng kinh ra thiên thần trận ở ngoài. Châu Phiếm Chu đến thiên thần trận bên bờ lúc dừng lại. Không có lại đuổi theo ra đi. Sở Ly đăm chiêu. Chẳng lẽ này Châu Phiếm Chu không thể rời đi thiên thần trận phạm vi. Hắn ngồi khoanh chân. Khô Vinh Kinh một cái đền đáp lại. Khôi phục thương thế. Này Châu Phiếm Chu trưởng lực tuy cương mãnh bá đạo. Nhưng cũng không thâm độc. So với thiên nhân ngũ suy công kém xa lắm. Khô Vinh Kinh rất dễ dàng nhường thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên lại trở về. Vô thanh vô tức nắm một cái huyết thần giáo đệ tử. Đây là một người đàn ông trung niên. Sắc mặt âm trầm phảng phất ai cũng nợ hắn tiền. Hắn bị Sở Ly hạn chế huyệt đạo sau này không thể động đậy một chút nào. Chờ rời đi huyết thần giáo. Đi tới bên cạnh một tòa thâm sơn lúc. Hắn vẫn cứ mặt không biến sắc. Chỉ là nhìn chằm chằm Sở Ly. Phảng phất ở xem một kẻ đã chết. Sở Ly có thể nhìn thấu hắn tâm tư. Biết hắn đối với thiên thần trận hoàn toàn tự tin. Cho dù ở đây chết đi. Cũng có thể trở lại thiên thần trận bên trong. Vì lẽ đó không hề sợ. Nhiều lắm tự sát mà chết. Sở Ly đem hắn quăng đến một khối tảng đá lớn trên. Mở ra á huyệt. Lạnh nhạt nói. Tôn tính đại danh. Vô danh tiểu tốt. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Sở Ly nói. Được rồi. Tạm thời là vô danh tiểu tốt. Cái kia Châu Phiếm Chu đến cùng là người phương nào? Hắn dĩ nhiên nhìn thấy tên của hắn gọi Châu Trọng. Chúng ta tổ sư. Người đàn ông trung niên Châu Trọng hừ nói. Sở Ly đăm chiêu nói. Sống bao lâu? 1,1005. Châu Trọng ngạo nghễ nói. Sở Ly ha ha cười lên. Châu Trọng lườm một cái cười gằn. Người không tin. Sở Ly lắc đầu. Thiên thần cũng không sống nổi lâu như vậy. Ai nói thiên thần không sống nổi lâu như vậy? Châu Trọng cười lạnh nói. Là ngươi không có kiến thức. Sở Ly đăm chiêu nhìn hắn. Hắn nói tới không già. Này Châu Phiếm Chu quả thật có hơn 1,100 tuổi. Không trách Tống Chi Phàm lộ ra vẻ mặt đó. Nguyên lai này Châu Phiếm Chu từng là huyết thần điện điện chủ. Chính là hắn dẫn dắt mọi người thoát ly trường sinh giáo. Thân là huyết thần giáo điện chủ. Hắn nguyên bản vốn là thiên thần. Sáng lập huyết thần giáo sau này hắn cảm ứng được thiên địa đại biến. Liền triển khai bí thuật ẩn độn ở ao máu bên trong. Duy trì một loại kỳ dị trạng thái. Bất tử bất diệt. Nhưng vẫn rơi vào mê man. Hoàng Thiên Hòa chết rồi. Mọi người bất đắc dĩ tỉnh lại hắn. Nhưng bây giờ thiên hạ dĩ nhiên không phải từ trước. Hắn tuy là thiên thần cũng không dám thò đầu ra. Chỉ có thể nhờ bao che thiên thần trận dưới. Chỉ cần ở thiên thần trận ở ngoài triển khai võ công. Thiên lôi tất nhiên hạ xuống. Hắn không chịu nổi. Sở Ly xem tới đây bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách Châu Phiếm Chu không dám đuổi theo ra thiên thần trận. Chỉ cần không tiến vào thiên thần trận. Châu Phiếm Chu liền không có đáng sợ như vậy. Các ngươi huyết thần giáo báu vật nấp trong nơi nào? Sở Ly hỏi. Châu Trọng lộ ra xem thường nụ cười. Sở Ly dĩ nhiên nhìn thấy. Huyết thần giáo báu vật nấp trong ao máu phía dưới một tòa bên trong thạch thất. Đáng tiếc chỉ có giáo chủ mới có quyền tiến vào. Người bên ngoài căn bản không mở ra. Cho dù biết rồi cũng vô dụng. Không thể đi vào. Sở Ly nhíu nhíu mày. Lộ ra nụ cười. Nói như thế. Các ngươi huyết thần giáo lần này không còn tuyển giáo chủ. Đương nhiên phải tuyển, có thể có ứng cử viên. Sở Ly hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Châu Trọng lạnh lùng nói. Chúng ta tiền không chọn giáo chủ mắc mớ gì đến ngươi. Sở Ly lắc đầu. Xem giáo chủ của các ngươi có năng lực gì. Yên tâm. Chúng ta huyết thần giáo sẽ không đổ. Tám đại tông môn không có tiêu diệt môn phái. Chuyên tâm khổ tu một đoạn tháng ngày. Chúng ta huyết thần giáo còn có thể lại hưng. Châu Trọng lạnh lùng nói. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất thả ta rời đi. Sở Ly thở dài. Gật gù. Đã như vậy. Sẽ tha cho ngươi. Hắn dứt lời một trưởng vỗ mở Châu Trọng huyệt đạo. Xoay người bay bay mà đi. Châu Trọng kinh ngạc. Có chút mê man nhìn Sở Ly biến mất phương hướng. Cực kỳ mê hoặc. Vốn cho là khó thoát một kiếp. Hỏi qua sau này nhất định sẽ diệt khẩu. Vạn không nghĩ tới dĩ nhiên thả chính mình rời đi. Thật là kỳ quái. Hắn nghĩ đến một hồi lâu không thể nghĩ ra đến tột cùng. Chỉ có thể lắc đầu một cái rời đi. Trở lại huyết thần giáo. Sở Ly một mặt màu xám đen trở lại nhà tranh trước. Hắn sắc mặt tái nhợt hiện ra thanh. Cả người già yếu dị thường. Thật giống nến tàn trong gió. Lập tức sẽ tắt thở. Nhà tranh trước nhưng không thấy Tống Chi Phàm cùng Lục Tuấn hai người. Sở Ly thở dài một hơi. Lắc đầu một cái. Lẽ nào Tống Chi Phàm trực tiếp dứt bỏ rồi nơi này. Tìm cái khác hắn đất chữa thương. Theo lý thuyết không nên. Bởi vì lần trước bị thương chính là tới nơi này. Hắn ngồi ở bên cạnh cái bàn đá suy tư. Huyết thần giáo còn sót lại một vị thiên thần. Tuy nói thiên thần dùng huyết thần điện độc nhất bí thuật. Nhưng rất khó nói trong thiên hạ cái khác thiên thần khác không có như vậy bí thuật. Có thể như chết đi bình thường lớn lên ngủ. Có thể bất cứ lúc nào thức tỉnh. Hắn biết Hoàng Lăng ẩn núp thiên thần. Nơi khác không hẳn không có. Có điều thiên hạ này thiên thần khả năng rất nhiều. Nhưng không thể ở ban ngày ban mặt động võ. Vì lẽ đó không đáng sợ. Chỉ cần không xông vào những địa phương kia liền có thể. Huống hồ hắn bây giờ cũng không sợ thiên thần. Lần này cùng Châu Phiếm Chu đối đầu. Mới biết vô thượng kim cương vô thượng kinh huyền diệu. Kim cương bất diệt thân tuy không có luyện thành. Cũng đã hơi có uy lực. Cực lớn suy yếu thiên thần trưởng lực thương tổn. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Hoàng hôn dâng lên. Hắn ngẩng đầu thở dài một hơi. Loạng choạng liền muốn đã dậy. Bỗng nhiên ổn định. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Tống Chi Phàm cùng Lục Tuấn hai người. Sở Ly lộ ra vui sướng vẻ mặt. Ôm quyền nói. Giáo chủ. Lục huynh đệ. Ha ha. Lão Bách Lý ngươi dĩ nhiên không chết. Lục Tuấn vui mừng khôn xiết. Chạy tới đánh giá hắn. Ngươi sao chạy ra cái kia lão yêu quái bàn tay. Sở Ly cười nói. Chỉ sát một trường. Hắn vội vã đuổi theo giáo chủ. Ta liền nhân cơ hội trốn ra được. Giáo chủ không quan trọng lắm chứ. Tống Chi Phàm sắc mặt ảm đạm. Giống như người đàn ông trung niên. Lắc lắc đầu nói. Không sao. Chỉ phải cố gắng điều dưỡng một trận liền có thể. Sở Ly vội hỏi. Người giáo chủ kia ngươi mau mau bế quan chữa thương đi liền muốn đến cùng Sở Ly quyết chiến thời. Điểm. Tống Chi Phàm lộ ra một nụ cười. Không kém này một hồi. Ngươi xá thân thần công làm sao? Sở Ly lắc lắc đầu nói. Chỉ luyện đến tầng thứ 5. Có điều may nhờ nó. Bằng không lần này vẫn đúng là trốn không thoát đến. Luyện đến 5 tầng đã rất nhanh. Lục Tấn vội hỏi. Này vẫn là ngươi có xá thân quyết cơ sở. Bằng không. 10 năm 8 năm là luyện không tới 5 tầng. Có điều lão Bách Lý. Ngươi thân thể này xương càng ngày càng kém. Giáo chủ. Xem ra cần phải truyền cho hắn bất lão trường sinh công. Tống Chi Phàm cau mày liếc mắt nhìn Lục Tuấn. Trầm ngâm không nói. Sở Ly triển khai đại viên kính trí. Nhất thời vui mừng trong bụng. Tống Chi Phàm so với hắn nhìn qua suy yếu. Cái kia một ngụm máu so với tưởng tượng lợi hại. Huyết ảnh diệt hồn thuật uy lực kinh người. Tổn thương không phải thân thể của hắn. Mà là hồn phách. Mà hồn phách vết thương so với thân thể càng khó khôi phục. Chịu nặng như thế sáng lập sau này. Lấy đầu óc dĩ nhiên có thể bị đại viên kính trí xem theo. Đây chính là khó gặp cơ hội. Sở Ly khổ sở chờ đợi chính là cơ hội này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.